Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 650. Dạ tập thượng. Hắc hắc hắc. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Trong phòng, Sagiri cái kia hỏng bét tiếng cười tại Yamada eo phối hợp làm ra các loại tư thế sau liền không có dừng lại quá. Thậm chí Sagiri đều có chút vui đến quên cả trời đất. Suýt nữa quên mất chính mình mấy cái kế tiếp còn muốn đi dạ tập Han Yu sự tình. Trầm mê ở, đùa giỡn. Quan sát Yamada El, mắt thấy Sagiri muốn không dứt. Yamada El cũng cuối cùng không chịu đựng nổi. Có chút sụp đổ hô. Eromanga Sensei, còn chưa tốt sao? Chờ một chút, chờ thêm chút nữa. Sagiri một bên vẽ lấy vẽ. Một bên y vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, ta cảm giác sắp không chịu được nữa. Hát xì, chấm ngoặc kép, lạnh đến run lẩy bẩy Yamada eo nhịn không được hát xì hơi một cái. Bởi vì ngày mùa hè nóng bức, Sagiri trong phòng điều hòa không khí mở rất đủ. Cho nên trong phòng liền vô cùng mát mẻ. Mà Yamada eo tại điều hòa không khí gió lạnh quấy rối dưới. Cũng lạnh đến cũng có chút không chịu nổi. Ngay từ đầu vừa tắm rửa xong thời điểm, mọi người trên thân ra ngoài nhiệt lượng bên ngoài tán trạng thái. Cho nên Mashiro ở thời điểm Yamada eo mặc dù cũng là thoát đến trần trùng trục, nhưng là còn không có cảm thấy có cái gì. Bất quá thời gian lâu về sau, Yamada eo liền bắt đầu cảm thấy có chút sửng sốt. Mà bây giờ nàng càng là nhịn không được hắt hơi một cái. Cảm giác chính mình còn như vậy thân thể trần truồng thổi điều hòa không khí. Tiếp xuống liền muốn bị cảm. Tốt a, trước không làm đi. Sagiri mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là nàng cũng biết còn như vậy dày vò Yamada eo xuống. Đối phương khẳng định hội cảm mạo sinh bệnh. Cho nên chỉ có thể là có chút tiếc hận buông xuống trong tay hội họa công cụ. Được, mà Yamada eo gặp Sagiri nhả ra về sau. Lập tức liền đem trên đất quần áo nhặt lên mặc vào. Nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì bị điều hòa không khí thổi qua đầu nguyên nhân. Dù cho mặc vào quần áo về sau, Yamada eo vẫn cảm thấy có chút lạnh. Thậm chí thân thể còn tại phát run. Sagiri nhìn xem Yamada eo hỏng bét biểu hiện. Nghĩ nghĩ sau liền có chút bận tâm đối nàng nói ra. Nếu không ngươi trước đắp chăn. Được. Yamada eo cũng cảm thấy chính mình cần càng nhiều ấm áp. Cho nên không muốn cái gì liền đi tới bên giường. Cầm chăn mền che mình sau liền nằm trên giường. Khỏe chưa? Sagiri đi vào bên giường có chút bận tâm mà hỏi. Tốt hơn nhiều. Yamada eo gật đầu cười. Bất quá cảm giác ấm áp đi lên về sau. Yamada eo liền bắt đầu có chút nổi lên bối rối. Nhịn không được ngáp một cái. Ha! A, không được, không thể, hiện tại không thể ngủ lấy. Bị Yamada eo truyền nhiễm về sau, Sagiri cũng không nhịn được đánh lên ngáp. Sau đó liền tỉnh ngộ lại có chút nóng nảy hô. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bất quá bây giờ, Han Yu cũng đã ngủ thiếp đi đi. Yamada eo xin lỗi về sau. Vì không cho Sagiri truy cứu tiếp, vội vàng rời đi chủ đề. Không biết. Ta đi xem một chút. Nghe được Yamada eo lời nói về sau, Sagiri cau mày nói, chờ một chút, ngươi chuẩn bị thấy thế nào a? Mắt thấy Sagiri muốn đi ra ngoài tìm hiểu địch tình, Yamada eo vội vàng hô, ta đi xem hướng Kaka căn phòng đèn có hay không lóe lên. Sau đó nghe một chút nhìn trong phòng có hay không động tĩnh. Tốt a, ngươi cẩn thận một chút nha. Nghe được Sagiri lời nói về sau, Yamada eo cảm thấy dạng này cũng sẽ không bị Han Yu phát hiện. Liền gật đầu, thế là tại Yamada eo nhìn chăm chú, Sagiri liền lặng lẽ mở cửa phòng ra, nhìn một chút bên ngoài đen như mực trong hành lang, chỉ có gian phòng của mình để lộ ra ánh sáng về sau. Sagiri hướng Yamada eo nhẹ gật đầu, sau đó liền khom người. Lặng lẽ quên Han Yu căn phòng sờ lên. Đáng tiếc khi Sagiri đi vào Han Yu căn phòng về sau. Thông qua khe cửa phát hiện Han Yu trong phòng đèn vẫn sáng. Sau đó Sagiri đem lỗ tai dán vào trên cửa về sau. liền nghe đi đến trong phòng loáng thoáng có chút tiếng vang. Tựa hồ là Han Yu tại gõ bàn phím thanh âm. Ca ca thật là, mỗi ngày để chúng ta sớm một chút đi ngủ. Chính mình cái này điểm vẫn còn đang chơi máy tính. Phát hiện Han Yu còn không có đi ngủ. Sagiri nhịn không được ở trong lòng oán trách một câu sau lại yên tĩnh về tới gian phòng của mình đi. Ghê tởm, ca ca còn chưa ngủ đây. Về đến phòng, đóng cửa phòng lại về sau. Sagiri có chút không cam lòng ở trong miệng oán trách một câu. Sau đó liền hướng Yamada El nhìn sang. Muốn nhìn một chút đối phương có ý nghĩ gì. Nhưng mà Sagiri nhìn sang thời điểm. Yamada El đang nằm trên giường nhắm mắt lại. Một bộ ngủ thiếp đi dáng vẻ. Tỉnh, tỉnh, hiện tại còn không thể ngủ. Mắt thấy Yamada El ngủ thiếp đi. Sagiri lập tức đi tới bên giường. Đẩy đối phương. Có chút không cao hứng hô. Ngô, thế nào? Bị lay tỉnh Yamada El. Còn buồn ngủ rụi rụi con mắt. Có chút mờ mịt hô. Ta nói. Ngươi tại sao có thể ngủ đâu? Nói xong cùng một chỗ muộn đi xem ca ca. Sagiri thở phì phì nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nhìn xem Yamada El nói. A, cái kia. Ta mới vừa rồi không có ngủ. Chỉ là nhắm mắt lại dưỡng thần một chút mà thôi. Lúc này lấy lại tinh thần Yamada El cuối cùng. Kịp phản ứng. Có chút lúng túng nói. Hừ. Tóm lại chờ sau khi xem xong lại đi ngủ. Dù sao hiện tại là ngày mai lại không sự tình. Sau đó. Hai nữ hài liền bắt đầu có một câu không có một câu tán dóc với nhau. Bất quá trò chuyện một chút. Sagiri cũng bắt đầu cảm giác có chút lạnh. Dù sao Sagiri quần áo trên người cũng vô cùng đơn bạc. Thế là nghĩ nghĩ về sau. Sagiri cũng đi theo nằm trên giường. Cùng Yamada El cùng một chỗ che kín chăn mền chen một lượt. Mà tại đụng chạm lấy Sagiri cái kia hơi có chút lạnh buốt da thịt về sau. Yamada El càng là nhịn không được toàn thân một cái giật mình. Đây này, El, chấm ngoặc kép, này, chấm ngoặc kép, hai người nằm đến cùng một chỗ về sau. Sagiri đột nhiên kêu El một tiếng, làm cho Yamada El vội vàng đáp lại một câu. Người thích ca ca sao? Hở, nghe được Sagiri đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi. Yamada El cả người đều che lại. Sau đó liền có chút hốt hoảng phủ nhận mình thích Han Yu, sao? Làm sao có thể, loại kia đồ đần, biến thái, sắc lang, ta như vậy thiên tài mỹ thiếu nữ làm sao có thể thích người như vậy ân? Ha ha ha ha, thật sao? Nhìn xem Yamada El đột nhiên biến thành hốt hoảng bộ dáng. Sagiri tâm tình có chút phức tạp nhìn xem Yamada El nói. Đương nhiên là thật. Yamada El thái độ kiên quyết nói. Dù sao nàng là minh bạch Sagiri cùng Han Yu ở giữa những cái kia chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên nàng cho dù có ý tưởng gì, cũng không có khả năng ngăn trở Sagiri mặt nói ra. Thật sao? Kia thật là đáng tiếc. Lúc đầu ta còn nghĩ nếu như là El, ta liền không ngăn trở. Gặp Yamada El bị chính mình thấy có chút đỏ mặt dáng vẻ. Sagiri không khỏi hồi tưởng lại trước đó lần kia Han Yu ông ngoại cùng mình nói qua những lời kia. Thế là ở trong lòng yên lặng thở dài về sau. Sagiri bày ra một bộ đáng tiếc biểu lộ nói. Hở, người nói cái gì? Nghe được Sagiri lời nói về sau. Yamada El có chút mộng bức nói. Ta nói là, nếu như là El, người cùng Kaka cùng một chỗ cũng rất tốt. Dù sao ta rất ưa thích ngươi. Sagiri chăm chú nhìn Yamada El mặt nói. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép. Lập tức, Yamada El bị Sagiri lời nói làm cho cả người đều loạn. Căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Sagiri cũng không có để ý Yamada El đang nghe mình biết cái gì phản ứng gì. Sau đó liền xoay người. Nhìn lên trần nhà chậm rãi nói đến chính mình cùng Han Yu quá trình quen biết. Cùng chính mình đối với Han Yu tình cảm. Nhân tiện còn đem Han Yu không có làm sao lộ ra sự tình cũng nói ra. Tỉ như Han Yu thân phận quý tộc. Cùng cha mẹ của hắn hai người kia đinh thưa thớt gia tộc. Làm sao bây giờ? Sagiri nói những vật này là muốn làm gì? Sẽ không phải là đang thử thăm dò ta đi. đợi chút nữa nàng nếu là lại hỏi ta cái gì, ta muốn làm sao trả lời đâu. Lắng nghe Sagiri đang lầm bầm lầu bầu, Yamada eo trong lòng cũng biến thành rối bời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.